Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 364, chương 363. Quái dị phạm tội thư báo trước. Thời gian còn sớm, trời vừa mới sáng, sở cảnh sát cửa, một cái ăn mặc chuyển phát nhanh chế phục người trẻ tuổi từ trong bao lấy ra thư tín. Lần thứ hai xác nhận một hồi địa chỉ, đem phong thư nhét vào sở cảnh sát trong hộp thư. Hắn nhìn lại liếc nhìn sở cảnh sát này tòa nhà lớn. Ở khổng lồ cảnh huy lên dừng lại một lúc, đè ép ép vành nón, xoay người tiếp tục truyền tin. Rửa mặt xong, Takagi cảnh sát ngáp một cái từ trong túc xá đi ra. Tuy rằng gần nhất không thế nào bận bịu, nhưng có lúc nửa đêm nhận được điện thoại liền muốn xuất cảnh. Hắn cảm giác mình giấc ngủ thiếu nghiêm trọng, đi tới sở cảnh sát. Hắn thông lệ mở ra hòm thư, nhìn có hay không yêu cầu báo án hoặc là tìm xin giúp đỡ thư tín. Trong hòm thư thư tín không hề nhiều. Hắn lật một chút, lật đến một phong thư che lại cái gì đều không viết thư kiện. Không có tem, không có địa chỉ, không có người nhận thơ. Hắn cảm thấy đến có chút kỳ quái. Mở ra phong thư, bên trong là một tấm viết văn tự giấy. Trên giấy chữ cũng không phải viết tay, mà là tiêu chuẩn đóng dấu thể. Thấy rõ trên giấy nội dung, hắn không lo được kiểm tra còn lại thư tín, cầm tờ giấy này liền hướng khoa kiểm soát văn phòng phóng đi. Trên đường bọn cảnh sát hai mặt nhìn nhau, khoa kiểm soát đây là lại có vụ án. Một đường chạy lên thang lầu đi tới văn phòng, Takagi cảnh sát đỡ cửa thở hồng hộc. Trong phòng làm việc lục tục đã đến không ít người. Takagi cảnh sát quét một vòng, ánh mắt phóng tới phó thanh tra Sato Miwako trên người. Hắn thở hai cái, đem thư tín phóng tới Sato cảnh sát trên bàn. Không tốt, Sato cảnh sát, làm sao, như thế vội vội vàng vàng. Sato nghi hoặc cầm thư tín nhìn một chút, lông mày đột nhiên nhăn lại. Làm sao, Sato cảnh sát, thấy Sato sắc mặt khác thường. Khoa kiểm soát nam đồng bào soạt một hồi xúm lại. Các ngươi xem đi. Sato đem thư tín đưa cho phía sau mọi người. Mọi người xúm lại cùng nhau kiểm tra thư tín. Ở giấy viết thư lên sắp hàng chỉnh tề một nhóm tiểu thơ. Tatsumi giải trí mới nhìn đây chỉ là một thủ phổ thông thơ, nhưng nhìn kỹ, trong đó cá biệt chữ đặc biệt chói mắt. Đây là giết người báo trước. Shiratori nhìn chằm chằm cuối cùng mấy dòng chữ. Này mấy dòng chữ đã biểu đạt đủ rõ ràng. Chỉ là cái kia ký tên, cũng là lần đầu tiên thấy. Megiwa cảnh sát vừa đi đến văn phòng, mọi người ở đây vây quanh ở một đoàn, như là đang nhìn cái gì đồ vật. Các ngươi ở làm cái gì? Hắn nhấc bước hướng về bên kia qua đi. Mập mạp thân thể lập tức liền đem người chen tách. Shiratori cảnh sát đem tờ giấy kia đưa cho hắn. Takagi lấy tới. Phỏng chừng đạo tặc gửi đến phạm tội thư báo trước. Megiwa cảnh sát cấp tốc xem xong, lông mày chăm chú nhăn lại. Là ai cho bọn họ gửi đến? Tại sao muốn gửi cái này? Là vì khiêu khích cảnh sát? Còn có cái kia ký tên là có ý gì? Tatsumi, trừ pháp luật ở ngoài, người nào có tư cách? Tatsumi, Takagi, chuyện gì thế này? Ta sáng sớm lật hộp thư thời điểm phát hiện phong thư này. Không có tem, không có địa chỉ, không có người nhận thơ. Ta liền mở ra nhìn một chút, sau khi liền mau mau mang lên. Takagi đem xé ra phong thư đưa cho hắn. Mặt trên xác thực không có thứ gì. Megiwa cảnh sát, việc cấp bách vẫn là phá giải ra này phong nội dung bức thư. Bằng không sợ là lại phải có giết người sự kiện phát sinh. Sato sắc mặt nghiêm túc, không chỉ muốn giết người, hơn nữa cho cảnh sát gửi thư báo trước. Đối phương loại hành vi này quả thực chính là đối với bọn họ cảnh sát khiêu khích. Người nói không sai, việc cấp bách đúng là mở ra này phong nội dung bức thư. Đối phương nếu cho cảnh sát phát ra câu đố, như vậy trong thư nhất định có thời gian, địa điểm, nhân vật mà bọn họ muốn làm, chính là tìm đạo tặc mục tiêu, sau đó bảo vệ lại đến. Câu này, làm thái dương bóng dáng nấp trong dưới chân, là có ý gì? Shiratori nâng cằm, ta cảm thấy khả năng chỉ chính là buổi trưa. Vào buổi trưa đứng ở thái dương dưới, bóng dáng chính là ở vào dưới chân trạng thái, sẽ không có sai. Lanh lảnh tiếng chuông đinh, đương đinh đương, ta cảm thấy khả năng là chỉ phong chuông hoặc là đồng hồ báo giờ. Sato nhìn trên giấy văn tự, ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn. Ta cảm thấy đồng hồ báo giờ độ khả thi lớn một chút. Một ít đồng hồ báo giờ ở chỉnh điểm, chuông bày ra sẽ vang động, rất phù hợp mặt trên miêu tả. Như vậy, bên trong nói tới thời gian nên chính là buổi trưa 12 điểm. Mọi người tiếp tục nhìn xuống đi. Ở mảnh này thủy cúc sinh trưởng địa phương. Thủy cúc, cái này các ngươi có cái gì suy đoán sao? Thủy cúc hẳn là chỉ thủy cúc hoa. Ở rất nhiều thủy cúc đậu phộng dài địa phương. Đó là cái nào? Shiratori nâng cằm, trong lúc nhất thời không nghĩ tới có chỗ nào phù hợp miêu tả. Megiwa cảnh sát cảm giác mình biết cái này một chỗ, nhưng trong lúc nhất thời làm sao cũng không nhớ ra được. Xem câu tiếp theo đi. Mang theo dối trá mặt nạ sư trưởng cảm giác được sợ hãi. Sư trưởng, là chỉ lão sư vẫn là chỉ cái gì? Là chỉ lão sư trong trường sao? Có thể, nếu như tên vô lại mục tiêu là lão sư trong trường. Như vậy địa điểm có thể hay không là trường học nào? Tokyo trường học không ít, phạm vi này vẫn còn có chút lớn. Cái này chỉ có thể vào internet tìm tòi, hoặc là đi hỏi dò đối với những này có liên quan hiểu rõ người. Tạm thời đem cái này thả xuống. Megiwa kẹt sát xem hướng về phía sau vài câu. Nếu như đạo tặc định thời gian là buổi trưa 12 điểm. Như vậy hiện tại mới 8 giờ. Bọn họ có đầy đủ thời gian. Phía trước vài câu là nói thời gian điểm nhân vật. Mặt sau vài câu hàm nghĩa nên chỉ là đại biểu đạo tặc đem chuyện cần làm. Sato cười lạnh một tiếng. Gõ một cái bàn. Tự nói là vô thường. Muốn cướp đoạt người khác sinh mệnh. Người như thế nên giao do pháp luật cẩn thận mà thẩm phán. Megiwa cảnh sát xoa xoa mồ hôi trên trán. Sato a, bình tĩnh. Những thứ đồ này hắn nhìn nhiều lắm rồi. Hiện tại đều bình tĩnh. Chỉ ít này tên phỉ đồ hiện tại vẫn không có hành động. Bọn họ còn có cơ hội. Megiwa cảnh sát, ta đi thăm dò một chút ký tên là có ý gì? Shiratori cảnh sát nói một tiếng. Ngồi trở lại vị trí của mình mở ra computer. Giải trí. Cái này không giống như là Nhật văn. Ngược lại là như Trung văn. Ở tìm tòi khung bên trong tìm tòi mấy chữ này. Các loại tin tức lập tức bắn ra ngoài. Trung Quốc cổ đại truyền thuyết thần thoại bên trong thần thú. Có thể phân biệt thị phi đúng sai. Có thể thức thiện ác trung gian. Là dũng mãnh. Công chính tượng trưng. Là tư pháp quang minh chính đại, thanh bình công chính, quang minh thiên hạ tượng trưng. Tatsumi giải trí. Gửi thư người đây là đem mình tỉ dụ vì là thẩm phán người sao? Nhưng là hắn tại sao phải cho cảnh sát gửi thư đây? Là khiêu khích. Là muốn cho cảnh sát mất hết thể diện. Là cảm thấy cảnh sát vô năng. Nhưng có tội người nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Vì lẽ đó hắn muốn chính mình đến đảm nhiệm cái này tài quyết người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.